Chương 1632, cảnh tượng này khá quen thuộc. Thời gian 5 ngày đã là cực hạn. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Kukuha đứng gần cửa nhất mở cửa phòng ra, phát hiện một tên lợi nhận ma tộc đang đứng bên ngoài cửa phòng với vẻ mặt kích động. Thấy cánh cửa mở ra, hắn không đợi mấy vị đại lão mở miệng, trực tiếp nói, Kukuha đại nhân, chúng ta phát hiện phi thuyền sơ dương của Lục Trạch bên ngoài khu vực kiểm soát. Nghe thấy lời nói của tên lợi nhận ma tộc kia, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh một lúc. Ba người Silenweger, Kukuha và Selig mở to hai mắt, vẻ mặt sửng sốt, hiển nhiên là có chút chưa kịp phản ứng. Dù sao, Lục Trạch là thiên tài đứng đầu liên bang, sao lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài khu vực kiểm soát? Sao hắn dám tự mình ra ngoài? Bầu không khí trầm mặc một lúc, khí tức của Silenweger hơi tràn ra, mồ hôi lạnh trên trán tên lợi nhận ma tộc đứng ở cửa lập tức toát ra, hắn cảm giác toàn thân lạnh buốt. Đúng lúc này, Silenweger mở miệng nói, ngươi xác định là phi thuyền sơ dương của Lục Trạch. Tên lợi nhận ma tộc kia run lẩy bẩy, vân vân, đúng vậy đại nhân. Xác định là phi thuyền sơ dương của Lục Trạch. Cũng chỉ có phi thuyền sơ dương. Vâng. Cũng chỉ có phi thuyền sơ dương. Nghe thấy lời này, ba người Silenweger, Kukuha, Selig đồng thời lộ vẻ mặt vui mừng. Silenweger mở miệng nói, gặp phải phi thuyền sơ dương. Vâng, trong chân không, phi thuyền sơ dương giống như đang đi du lịch, chậm rãi ung dung phiêu bạc bên ngoài khu vực kiểm soát. Trong hai ngày qua, bọn họ không gặp phải một con hư không thú cường đại nào, cũng không phải một đại lão cường giả nào. Mấy người vẫn tu luyện và sinh hoạt hàng ngày như lúc đầu. Bên trong phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, năng lượng màu đỏ và ánh sáng vàng lưu chuyển trong cơ thể Lục Trạch, lực lượng ôn hòa cường đại khiến cho nhục thân của Lục Trạch xuất hiện một cơn đau nhói. Lông mày hắn hơi nhíu lại, chậm rãi hấp thu năng lượng, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh chóng, năng lượng màu đỏ trong cơ thể càng ngày càng ít, áp lực bên trong cơ thể Lục Trạch cũng càng ngày càng nhẹ, lông mày của hắn cũng chậm rãi buông lỏng. Đúng lúc này, một hồi chuông cảnh báo dồn dập vang lên. Phi thuyền sơ dương bị năng lượng phản ứng cao vây quanh, nghe thấy tiếng cảnh báo, Lục Trạch lập tức ngừng tu luyện, mở mắt ra. Trong đáy mắt của hắn lóe lên một tia sáng màu vàng, thân thể biến mất tại chỗ trong nháy mắt, trong đại sảnh. Lục Trạch vừa mới xuất hiện, lập tức phát hiện anh hoảng hốt nhìn xung quanh, dường như bị tiếng cảnh báo hù dọa. Sau đó, sau khi nàng phát hiện ra không có chuyện gì, chớp chớp mắt, tiếp tục cúi đầu xem hoạt hình, Lục Trạch thấy thế. Trong lòng không khỏi cười một tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ của anh. Lúc này, mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tỉnh, Lâm Linh, Lục Ly, Alice cũng đi ra khỏi phòng, sắc mặt của mấy người có chút ngưng trọng, lại có chút khó chịu. Nam Cung Tỉnh chật chật lưỡi, ta đang tu luyện thoải mái, tên khốn kiếp nào bao vây phi thuyền sơ dương vậy, tâm tình của nàng đang rất kém. Đúng lúc này, một cổ khí tức vô cùng cường đại từ đằng xa dâng lên. Dao động lực lượng kinh khủng khiến cho mấy người cảm thấy giật mình, toàn thân theo bản năng trở nên căng thẳng. Siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả vượt xa bọn họ. Trong mắt Alice lộ vẻ kinh ngạc, là ai vậy? Lời nói của nàng vừa dứt, lại có hai luồng khí tức cường đại dâng trào, đè ép xuống. Mặc dù hai luồng khí tức này không bằng luồng khí tức trước đó, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày. Hai luồng khí tức này có cường độ giống như tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện mà chúng ta gặp lúc trước. Lục Ly nhíu mày, là lợi nhận ma tộc sao? Sắc mặt mấy người trở nên tái nhợt, lắc đầu. Bọn họ cũng không biết. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn nói tiếng vũ trụ thông dụng vang vọng chân không, Lục Trạch, đi ra bó tay chịu trói. Nghe thấy lời nói này, mấy người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau. Vì sao? Cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Sau đó, khuôn mặt bị khí tức cường đại đè ép có chút tái nhợt của Lục Trạch lộ ra một nụ cười hiền lành. Chương 1633, ta đã xem thường ngươi, ta và Nam Cung lão sư với Thu Nguyệt lão sư đi ra ngoài xem một chút. Nói xong, hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của anh, chờ bọn họ công kích giống như lần trước, đợi chút nữa sẽ cho ngươi ăn ngon. Anh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, gương mặt tròn nhỏ lộ vẻ nghiêm túc, được, có ăn ngon. Nàng nhất định sẽ nghiêm túc đối xử. Trong chân không, Silenweger, Kukuha, Selig, ba vị cường giả lợi nhận ma tộc đã bao vây phi thuyền sơ dương lại, ngoại trừ ba người bọn hắn, còn có rất nhiều thuộc hạ của Kukuha và Selig. Lúc này, cửa khoang phi thuyền sơ dương mở ra, ba người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bay ra. Nhìn thấy ba người bay ra ngoài, ánh mắt của ba người Silen Weger, Kukuha và Seylik lập tức sáng lên, trong con ngươi màu máu lóe lên vẻ kích động. Không ngờ rằng Lục Trạch lại ngu ngốc đến mức một mình chạy ra khỏi khu vực kiểm soát. Ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Silen Weger không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong, linh lực toàn thân hắn bắt đầu dâng trào, hắn định tự mình ra tay bắt sống ba người Lục Trạch. Dù sao nơi này cách khu vực kiểm soát của nhân tộc khá gần, đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Mà Kukuha và Seylik ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Silen Weger, cũng dự định ra tay. Lục Trạch ở trong mắt bọn họ là rất nhiều công huân, tuyệt đối phải bảo đảm không xảy ra sai sót gì. Dao động linh lực cuồng bạo từ trên người những tên cường giả lợi nhận ma tộc đang vây quanh phi thuyền Sơ Dương tỏa ra, dao động linh lực gây ra cơn bão vũ trụ cuồng bạo, khiến cho ba người Lục Trạch đang ở giữa cảm nhận được áp lực kinh khủng đang đè ép lên bọn họ. Phi thuyền Sơ Dương ở sau lưng cũng đang hơi rung nhẹ trong cơn bão. Đúng lúc này, khí tức cuồng bạo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, như chưa từng xuất hiện. Vốn dĩ ba người Silen Weger đang nhe răng cười, nhìn Lục Trạch, nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Nụ cười trên khuôn mặt những tên lợi nhận ma tộc khác cũng cứng lại. Đông đảo lợi nhận ma tộc, bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức khó xử. Silen Weger cảm nhận được thân thể của mình trở nên hết sức yếu ớt. Toàn thân vốn dĩ tràn đầy linh lực kinh khủng giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được điều này, toàn bộ ma đều choáng váng. Linh lực của ta biến mất. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Linh lực của ta cũng biến mất. Ta cũng vậy, ngay khi hắn còn đang sững sờ, một giọng nói hoảng sợ từ bên cạnh truyền đến. Hắn nghe thấy lời nói của giọng nói kia, trong lòng cảm thấy chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía những lợi nhận ma tộc khác. Sau đó, hắn phát hiện tất cả lợi nhận ma tộc đều mở to hai mắt, bên trong khuôn mặt bối rối có kèm theo vài phần hoảng sợ, mà hắn cũng không có cách nào cảm nhận được dao động linh lực từ trên người bọn họ. Hiển nhiên, linh lực của tất cả lợi nhận ma tộc đều đã tiêu tán. Lúc này, Kukuha và Seylik ở phía xa cũng ngẩng đầu, ba tên lợi nhận ma tộc liếc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Dù sao bọn họ cũng là cường giả hành tinh cấp thất luyện bát luyện, vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra linh lực đã biến mất như thế nào. Làm sao có thể? Rốt cuộc là ai làm? Là cường giả đẳng cấp gì mới có thể làm được chuyện như vậy? Nơi này căn bản không có khả năng tồn tại loại cường giả đẳng cấp này chứ. Đúng lúc này, Silen Weger nhớ ra cái gì đó, trong mắt lộ vẻ kinh, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, lại phát hiện Lục Trạch đang mỉm cười. Lập tức, trong lòng hắn lộp bộp một cái, không khỏi gầm thét, ngươi đã làm cái gì? Nơi này ngoại trừ bọn họ, cũng chỉ có mấy người Lục Trạch, bọn hắn khẳng định không tự mình hố mình, vậy cũng chỉ có mấy người Lục Trạch sẽ xuống tay với bọn hắn. Lục Trạch nghe vậy, có chút vô tội cười cười, ta cũng không làm gì cả, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Tất cả những điều này đều là do anh làm, không liên quan gì đến Lục Trạch hắn. Silen Weger đương nhiên không tin, trong mắt của hắn hiện lên một chút dữ tợn. Lục Trạch, ta thật sự đã xem thường ngươi, không ngờ rằng ngươi lại có thủ đoạn hấp thu linh lực. Chương 1634, xin ngài đừng mở miệng tuy nhiên. Ngoại trừ linh lực, chiến lực nhục thân của chúng ta cũng đủ để thu thập ngươi. Huống hồ. Nói xong, quanh thân Silen Weger có từng sợi khói đen tràn ra. Nhìn khói đen quanh thân Silen Weger, Lục Trạch hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, thần thông hắc ám. Silen Weger có chút kiêu ngạo, cho dù không có linh lực, ta cũng đủ sức để thu thập các ngươi. Ngay cả Kukuha và Seylik ở bên cạnh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ cũng là cường giả hành tinh cấp, xem như chiến lực của nhục thân cũng chắc chắn vượt qua cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Đối phó với mấy người Lục Trạch hoàn toàn không thành vấn đề. Linh lực biến mất vẻn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đúng lúc này, bọn hắn lại mở to hai mắt lần nữa, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì, bọn hắn phát hiện lực lượng nhục thân của bọn hắn vậy mà cũng biến mất sau khi bọn hắn nói xong. Lực lượng nhục thân của ta. Đây là chuyện không có khả năng, linh lực và lực lượng nhục thân biến mất, từng đợt suy yếu ập đến, rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc thậm chí không thể di chuyển, chỉ có thể lơ lửng ở trong chân không. Giờ phút này, Silen Weger có chút bối rối. Ánh mắt vốn dữ tợn của hắn hóa thành do dự, sau đó hắn cắn răng một cái, kêu lên, không sợ. Ta còn có tinh thần lực, thần thông hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực để thúc đẩy. Kết quả, hắn mới vừa nói xong, tinh thần lực của tất cả mọi người cũng biến mất. Silenweger, hắn cảm nhận được tinh thần hải của mình đột nhiên trống rỗng, toàn bộ ma đều choáng váng. Giờ phút này, tất cả lợi nhận ma tộc đều nhìn Silenweger bằng ánh mắt cổ quái. Thực ra tên này mới là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này đúng không? Mẹ nó, vì sao khi hắn nói còn lực lượng nhục thân, lực lượng nhục thân lập tức biến mất, hiện tại hắn nói còn tinh thần lực cũng biến mất. Silenweger cảm nhận được ánh mắt của đông đảo lợi nhận ma tộc, há to miệng, không khỏi muốn mở miệng giải thích. Lúc này, giọng nói có phần nức nở của Selig vang lên, Silenweger đại nhân, cầu xin ngài đừng mở miệng, chẳng may hắn nói còn sức sống, có phải ngay cả sức sống của bọn họ cũng bị rút mất hay không? Đến thời điểm đó muốn khóc cũng không khóc được, mà Lục Trạch nhìn một đám lợi nhận ma tộc yếu ớt, trong lòng lập tức cảm thấy đắc ý, tuyệt vời. Anh đúng là một đứa bé ngoan, nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Trạch trở nên tà ác. Lại là một đám cường giả lợi nhận ma tộc bị cảm nắng, nhìn thấy ánh mắt của Lục Trạch, mấy người Silenweger lộ vẻ cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Lục Trạch mỉm cười, lời nói này không có gì thú vị cả, bọn hắn muốn bắt sống hắn. Hắn đương nhiên cũng có thể nhặt bọn hắn về đúng không? Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh, cả hai người đều đang nở nụ cười tươi. Ra tay đi. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, Lục Trạch cười cười trực tiếp xuất hiện ở phía sau Silenweger, nắm tay phải nắm chặt, quyền kình màu vàng phun trào, đánh về phía sau đầu Silenweger. Hiện tại toàn thân Silenweger đang suy yếu, thậm chí muốn tránh cũng không thể tránh được. Chỉ có thể để mặc cho Lục Trạch đánh một quyền vào sau đầu của hắn. Oanh, quyền kình va chạm vào sau đầu Silenweger, một tiếng oanh minh kinh khủng vang lên. Silenweger cảm thấy sau đầu bị trúng một đòn nặng nề, một loạt ngôi sao vàng đột nhiên lấp lóe ở trước mắt, đại não cảm thấy choáng váng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy âm thanh của một tiếng hít thật sâu, sắc mặt của Lục Trạch có chút tái nhợt, vừa lắc lắc nắm đấm, vừa nhếch miệng, vị đại lão này, sau gáy của ngươi quá cứng. Nắm đấm của ta cũng cảm thấy đau, Silenweger. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, toàn thân Silenweger lập tức cứng đờ, đại não vốn đang choáng váng lập tức tỉnh táo, rõ ràng người bị đánh là ta, vì sao con mẹ nó ngươi còn có vẻ không muốn. Ngay khi hắn dự định ngưng tụ một tia lực lượng còn lại để phản kích, lại có một cơn đau khác từ sau đầu truyền đến, đại não đang thanh tỉnh của hắn lại một lần nữa trở nên mê man. Chương 1635, có vẻ bị bắt Lục Trạch không nương tay. Quyền thứ hai cũng đấm ra. Sau đó, vị cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp 8 luyện này cuối cùng cũng ngất đi. Lúc này, hai tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện cũng bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đánh bất tỉnh. Ngoại trừ cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện và bát luyện, còn có 3 tên hành tinh cấp lục luyện, 5 tên hành tinh cấp ngũ luyện, còn lại còn có rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện trở xuống. Cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện và hành tinh cấp lục luyện đều bị đánh bất tỉnh để xử lý, về phần cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện trở xuống thì bị Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng thần thông mị hoặc khống chế. Rất nhanh xong, ba người Lục Trạch thu thập tất cả cường giả lợi nhận ma tộc xong, sau đó quay trở lại phi thuyền của bọn họ. Tổng cộng có 3 chiếc phi thuyền, trong đó có 2 chiếc phi thuyền có kiểu dáng giống nhau, còn có một chiếc nhìn qua trông cao cấp hơn một chút. Lục Trạch suy đoán, chiếc cao cấp hơn chắc là phi thuyền của cường giả lợi nhận ma tộc mạnh nhất, 2 chiếc còn lại chắc là phi thuyền của 2 cường giả lợi nhận ma tộc khác. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa ra lệnh cho những lợi nhận ma tộc bị khống chế điều khiển 3 chiếc phi thuyền. Mà 3 người Lục Trạch thì mang theo những tên cường giả lợi nhận ma tộc bị ngất đi lên trên phi thuyền Sơ Dương. Trong đại sảnh trên phi thuyền Sơ Dương, Lâm Linh, Alice, Lục Ly đang ở bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh tượng phía bên ngoài. Có anh ở đây. Các nàng đương nhiên hoàn toàn không lo lắng, sau khi nhìn thấy 3 người mang theo cường giả lợi nhận ma tộc trở lại phi thuyền, mấy người lập tức nghênh đón. Lâm Linh nhìn một đám cường giả lợi nhận ma tộc bị thần thông phong hệ trói buộc, đang lơ lửng trong không trung, không khỏi nở nụ cười. Lần này thu hoạch không nhỏ, Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy. Kế hoạch câu cá lần này khá thành công. Một cường giả hành tinh cấp bát luyện, hơn nữa còn là cường giả có thần thông hắc ám. 2 tên cường giả hành tinh cấp thất luyện, 3 tên cường giả hành tinh cấp lục luyện, còn có 5 tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Đều là bắt sống. Chỉ vẻn vẹn những cường giả lợi nhận ma tộc này đã đáng giá rất nhiều công huân. Lần này kiếm siêu lời, Nam Cung Tĩnh cười hì hì mở miệng nói, vậy chúng ta có muốn tiếp tục không? Hiện tại mới trôi qua có 4 ngày, Alice ở bên cạnh nhíu mày, có dẫn phi thuyền của những tên lợi nhận ma tộc này theo hay không? Nếu để cho những tên cường giả lợi nhận ma tộc khác phát hiện ra, chẳng phải là cánh cảo cho bọn hắn hay sao? Dù sao bọn họ cũng không có cách nào thu nhỏ những phi thuyền của lợi nhận ma tộc giống như phi thuyền Sơ Dương. Nghe thấy lời nói của Alice, mọi người hơi sững sờ, bọn họ trái lại không nghĩ tới điểm này. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Ly sáng lên, mỉm cười nói, thực ra, những phi thuyền của lợi nhận ma tộc cũng có thể dùng. Mọi người tò mò nhìn Lục Ly mở miệng cười nói, chỉ cần để phi thuyền Sơ Dương giả vờ như là phi thuyền bị bắt, có lẽ có khả năng hấp dẫn những cường giả lợi nhận ma tộc khác. Nghe thấy lời nói của Lục Ly, trong lòng Lục Trạch tưởng tượng, hình như thật sự có thể thực hiện. Dù sao, sau khi bắt sống lợi nhận ma tộc cũng phải mang về đúng không, coi như bọn hắn bị bắt sống. Sau khi thực hiện kế hoạch câu cá tiếp theo, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức ra lệnh cho ba chiếc phi thuyền Quang Minh Chính Đại bay lên, mà phi thuyền Sơ Dương của Lục Trạch bị ba chiếc phi thuyền bao vây tiến lên. Nhìn qua có vẻ như bị bắt, thực ra phương pháp này rốt cuộc có thể dẫn dụ những cường giả lợi nhận ma tộc khác có thể tồn tại hay không, mấy người Lục Trạch tỏ vẻ bọn họ cũng không biết, nhưng thử một lần cũng không có gì sai cả. Trong thời gian tiếp theo, những tên cường giả lợi nhận ma tộc đã hôn mê này được thu xếp ở trong căn phòng dùng để giam giữ kia, mà mấy người Lục Trạch lại trở lại nhịp sinh hoạt ban đầu của bọn họ. Ba ngày sau, bên trong không gian săn bắn, đóng, chương 1636, lại bị thu thập. Một tiếng gầm gừ trầm thấp uy nghiêm vang lên giữa vùng hoang vu bị bão cát tàn phá. Tiếng gầm thổi quét khuếch tán ra, nương theo dao động linh lực cường đại. Trên không trung, Lục Trạch nhìn Hồng Lân Bạo Long ở cách đó không xa với vẻ mặt bình thản. Hồng Lân Bạo Long thuế phàm cảnh cửu trọng, khí tức vô cùng cường đại, thậm chí đạt đến mức độ hành tinh cấp nhị luyện. Thế nhưng hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào đối với Lục Trạch. Con ngươi hung ác của Hồng Lân Bạo Long nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó, nó bỗng nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng, quanh thân có từng ngọn giáo lửa ngưng tụ. Ngọn giáo lửa xẹt qua không trung, hóa thành luồng sáng màu đỏ lao về phía Lục Trạch. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho Lục Trạch cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, trong đáy mắt của hắn hiện lên một đạo phù văn phức tạp màu vàng đất. Ngay lập tức một cái thổ thuẫn ngưng tụ, ngăn trước ngọn giáo lửa đang lao về phía hắn. Oanh, ngọn giáo lửa to lớn va chạm với thổ thuẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sóng lửa thổi quét khuếch tán ra bốn phương tám hướng, dao động linh lực kinh khủng tàn phá bừa bãi, phản phất như đã đến ngày tận thế. Lục Trạch nhìn ngọn giáo lửa có chút hư ảo xuất hiện một tia rạn nứt dưới công kích cường đại như vậy, sau đó vết nứt không ngừng mở rộng, rắc một tiếng, thổ thuẫn vỡ vụn. Sức công phá còn lại của ngọn giáo lửa đã không đủ, khi đánh vào chiến giáp màu vàng ngưng tụ quanh thân Lục Trạch thì đã hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười, lực phòng ngự của thổ thuẫn khá mạnh mẽ, cho dù hiện tại hắn đứng yên cũng đủ để dễ dàng ngăn lại công kích có cường độ hành tinh cấp nhị luyện. Hồng Lân Bạo Long ở phía xa nhìn thấy công kích của mình bị ngăn cản, khí tức càng thêm bạo ngược. Nó ngửa đầu gào thét một tiếng, vùng hoang dã hòa tan, sông lửa chảy xuôi trên vùng hoang dã, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến cho không khí trở nên biến dạng. Lục Trạch nhìn không gian bị biến dạng do nhiệt độ cao, vẻ mặt vẫn không hề có bất cứ dao động nào, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu Hồng Lân Bạo Long, nhìn cái đầu to lớn, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia lạnh lùng, trên chân phải lóe ra ánh sáng màu vàng bỗng nhiên đạp một cước xuống. Oanh! Một tiếng vang chói tai vang lên, chân phải Lục Trạch đạp vỡ lồng phòng ngự lửa trên đỉnh đầu Hồng Lân Bạo Long, đạp thật mạnh lên trên lân giáp màu đỏ gớm ghiếc. Dưới lực lượng to lớn, xương đầu của Hồng Lân Bạo Long xuất hiện từng đợt tiếng xương nứt gãy, khí tức của nó bỗng nhiên tụt xuống một khoảng. Lục Trạch không đợi Hồng Lân Bạo Long kịp phản ứng gì, chân phải lại bước ra lần nữa, đạp thật mạnh lên cùng một vị trí trên đỉnh đầu của nó. Liên tiếp hai đòn nặng nề, quyền kình màu vàng của băng tinh quyền đánh vào đầu của Hồng Lân Bạo Long. Trong nháy mắt hủy diệt sức sống của nó, khi nhìn thấy thi thể của Hồng Lân Bạo Long đã tử vong nặng nề ngã xuống đất, Lục Trạch đang lơ lửng trên không trung mới thở ra một hơi. So với lần trước chém giết hung thú thuế phàm cảnh cửu trọng thì có vẻ dễ dàng hơn một chút. Dù sao, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên thực sự là khá nhanh. Chí ít, hiện tại phòng ngự của hắn chắc là có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của cường giả mới đạt đến hành tinh cấp tam luyện. Nếu mặc chiến giáp chuyên chút, có lẽ cường giả hành tinh cấp tam luyện cũng rất khó công phá phòng ngự của hắn để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thi thể của Hồng Lân Bạo Long hóa thành tro tàn, để lại một vòng sáng và quả cầu pha lê thần thông. Sau khi nhặt vòng sáng và quả cầu pha lê thần thông lên, Lục Trạch một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bên trong gian phòng, Lục Trạch vốn đang khoanh chân ngồi trên giường mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn nằm trên giường, hít thở mấy hơi, sau đó mới bình phục lại, hơi thở có chút hỗn hển. Lại bị đại lão thu thập. Lần này, Lục Trạch ở lại bên trong không gian săn bắn 5 ngày, hắn cũng không biết thời điểm nào mới có thể rời khỏi không gian săn bắn, dù sao sau khi ngây người ở trong đó 5 ngày hắn cũng không cảm nhận được dấu hiệu có thể đi ra. Chương 1637, đụng mặt lợi nhận ma tộc sau đó, hắn đương nhiên bị siêu cấp đại lão đi ngang qua giết chết. Nghĩ lại cảm thấy lòng chua xót, căn phòng không bật đèn có chút tốt tâm, nhưng đối với Lục Trạch mà nói thì không có ảnh hưởng gì, dù sao hắn có mắt nhìn được trong bóng tối. Nhìn trần nhà làm bằng hợp kim, Lục Trạch nghỉ ngơi nửa giờ, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Sau khi khôi phục lại, Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này, tốc độ tăng lên mỗi ngày đều rất nhanh, hắn cảm thấy mình có lẽ đã yêu tu luyện. Hiện tại hạt giống tinh thần trong cốt tủy của hắn đã gần như ngưng tụ, khoảng 2 ngày nữa là hắn có thể đột phá đến thuế phàm cảnh thất trọng. Đắc ý, ban đêm là thời gian cảm ngộ thần thuật thổ thuẫn. Vòng sáng màu tím lấp lóe ánh sáng vàng tiến vào trong đầu Lục Trạch, đại não Lục Trạch trở nên trống rỗng, ngộ tính tăng lên rất nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh ngộ những ảo diệu của thổ thuẫn. Hiện tại hắn đã từ nhập môn bước đến ngưỡng cửa thuần thục, trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng sử dụng thổ thuẫn bên trong không gian săn bắn, lại tăng thêm cảm ngộ của bản thân mình, mức độ thuần thục thổ thuẫn cũng tăng lên khá nhanh. Từng đạo áo nghĩa hiện lên trong đầu, Lục Trạch nhanh chóng đắm chìm bên trong cảm ngộ. Buổi sáng, đám người Lục Trạch vừa kết thúc đối chiến bước ra khỏi căn phòng thực tế ảo. Alex cười hì hì mở miệng nói, ta đi nấu cơm, Lục Ly và Lâm Linh ở bên cạnh cũng bị nàng lôi đi. Mấy người Lục Trạch thì ngồi ở trên sofa, cùng xem hoạt hình với anh. Đúng lúc này, giọng nói của Sơ Dương vang lên, chủ nhân, chiến hạm số 1 của lợi nhận ma tộc đang yêu cầu liên lạc. Nghe thấy lời này, mấy người Lục Trạch đều sững sờ. Chiến hạm số 1 là chiếc phi thuyền xa hoa nhất trong 3 chiếc phi thuyền mà Lục Trạch đoạt được, 2 chiếc phi thuyền khác lần lượt gọi là chiến hạm số 2 và chiến hạm số 3. Trong 3 chiếc phi thuyền này còn có lợi nhận ma tộc bị Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế. Hắn mở miệng nói, đồng ý. Trong đại sảnh xuất hiện hình chiếu ảo của một tên lợi nhận ma tộc, Lục Trạch cũng không biết tên này có tên gọi là gì, dù sao hắn thấy những tên lợi nhận ma tộc này đều có dáng dấp giống nhau. Tên lợi nhận ma tộc này vừa xuất hiện, lập tức báo cáo với Thu Nguyệt Hòa Sa, có một hạm đội lợi nhận ma tộc liên hệ với chúng ta, đang ở cách đây không xa. Nghe thấy lời nói của tên cường giả lợi nhận ma tộc này, đám người Lục Trạch đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này. Ngay lập tức, trong nụ cười tươi của mấy người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, ta còn dự định ngày mai sẽ trở về, không ngờ rằng trước khi trở về lại có cá mắc câu. Lục Trạch mở miệng cười nói, chúng ta đi qua đi. Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, mở miệng nói với cường giả lợi nhận ma tộc, đi trước dẫn đường. Vâng, cường giả lợi nhận ma tộc nhận được mệnh lệnh của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhẹ gật đầu, tắt liên lạc. Rất nhanh chóng, 3 chiếc chiến hạm lợi nhận ma tộc áp tải phi thuyền Sơ Dương di chuyển về phía bên trái. Di chuyển hơn 10 phút, 3 chiếc chiến hạm lợi nhận ma tộc còn nhỏ hơn một chút so với chiến hạm số 2 và chiến hạm số 3 xuất hiện trong chân không ở phía xa. Trên chủ hạm của 3 chiếc phi thuyền lợi nhận ma tộc, bên trong phòng điều khiển chính, 5 tên cường giả lợi nhận ma tộc có khí tức cường đại đang nhìn hình ảnh bên trong màn sáng, đó chính là hình ảnh 3 chiếc chiến hạm lợi nhận ma tộc áp tải phi thuyền Sơ Dương. Một tên lợi nhận ma tộc mở miệng nói, đó chính là phi thuyền Sơ Dương của Lục Trạch. Trên khuôn mặt một tên lợi nhận ma tộc có chút không cam lòng, chúng ta ngồi chờ ở nơi này mấy ngày, không nghĩ rằng lại bị người khác đoạt trước. Thật đáng hận. Lúc này, con ngươi màu máu của tên lợi nhận ma tộc cầm đầu hơi híp lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, liên hệ với hạm đội kia. Nghe thấy lời nói của tên lợi nhận ma tộc cầm đầu, mấy tên lợi nhận ma tộc khác hơi sững sờ, liên hệ bọn họ làm gì? Tên lợi nhận ma tộc cầm đầu nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên là hộ tống. Nếu như cường giả của đoàn đội này có thực lực mạnh chúng ta bèn an tâm hộ tống, nếu thực lực của bọn họ yếu hơn chúng ta. Chương 1638, mang các ngươi đi gặp chủ nhân nhà ta. Nói đến đây, đôi mắt của hắn hơi nheo lại, ánh mắt của những tên lợi nhận ma tộc khác cũng lóe lên, hiểu được ý tứ của hắn. Ngay lập tức, một tên lợi nhận ma tộc nhếch miệng cười một tiếng, đúng, chúng ta đi hộ tống. Bên trong phi thuyền Sơ Dương, giọng nói của Sơ Dương lại vang lên lần nữa. Chiến hạm số 1 yêu cầu liên hệ. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng nói, đồng ý. Hư ảnh của tên cường giả lợi nhận ma tộc lúc trước lại xuất hiện một lần nữa, hắn mở miệng nói, đối phương yêu cầu gặp mặt chúng ta nên làm thế nào? Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn về phía Lục Trạch mở miệng cười nói, bọn hắn muốn sát nhập vào hạm đội của chúng ta, thật hiểu chuyện, đồng ý với bọn hắn. Vốn dĩ bọn họ còn định sau khi khống chế những tên lợi nhận ma tộc kia mới có thể để cho chiến hạm hai bên tập hợp cùng một chỗ. Không ngờ rằng đối phương lại là người tốt như vậy, lại chủ động yêu cầu, thật tuyệt vời. Lục Trạch đã phát một tấm thẻ người tốt cho những lợi nhận ma tộc chưa từng gặp mặt, rất nhanh chóng, hạm đội hai bên sát nhập lại với nhau. Trên một chiếc chiến hạm có 5 bóng người bay ra, bay về phía chiến hạm số 1, càng đến gần chiến hạm số 1, đám người Babahuas càng cảm thấy kinh ngạc. Chiến hạm này chắc chắn cao cấp hơn bọn họ rất nhiều, cường giả có được loại chiến hạm này khẳng định không phải cường giả lợi nhận ma tộc bình thường. Mấy người Babahuas liếc nhìn nhau, trong lòng cũng định từ bỏ những hành động nhỏ nhặt của mình. Tuy nhiên có thể quen biết với một cường giả như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không tính là quá thua thiệt. Quan hệ vẫn rất quan trọng, cửa khoang chiến hạm số 1 mở ra, để bọn Babahuas tiến vào. Sau khi tiến vào chiến hạm, mấy cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện nở nụ cười hiền hòa đi tới. Một người cầm đầu mở miệng cười nói, hoan nghênh Babahuas nghe vậy, nhìn mấy tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện một chút, sau đó khách khí cười cười, khách khí. Không biết vì sao, hắn cảm thấy những đồng tộc hành tinh cấp tứ luyện này dường như có chút suy yếu. Là ảo giác của hắn hay sao? Còn nữa, sao chủ nhân phi thuyền không ra nghênh tiếp? Quá bất lịch sự rồi. Babahuas cảm thấy chủ nhân của chiếc phi thuyền này có khả năng không đáng tin cậy. Đúng lúc này, hắn phát hiện lực lượng toàn thân, linh lực và tinh thần lực đều biến mất trong nháy mắt, toàn bộ ma bởi vì lực lượng trống rỗng trong nháy mắt đều ngã sắp xuống đất. Giờ phút này, mấy đồng bạn khác cũng như thế. Babahuas còn không chưa kịp phản ứng, đã thấy mấy tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện chạy tới rồi xách bọn hắn lên như một điều đương nhiên. Đám người Babahuas thấy thế, lập tức không khỏi mở to hai mắt. Vô cùng hoảng sợ nói, các ngươi đang làm cái gì vậy? Lợi nhận ma tộc cầm đầu nhếch miệng cười một tiếng, mang các ngươi đi gặp chủ nhân của bọn ta. Chủ nhân của bọn họ? Cũng chính là chủ nhân của chiếc chiến hạm này. Bọn họ đã hoài nghi chủ nhân của chiếc chiến hạm này có thực lực cực mạnh, nhưng không nghĩ rằng lại mạnh đến loại trình độ này, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động hấp thu lực lượng của bọn họ. Thế nhưng, dù sao bọn họ cũng là đồng tộc phải không? Tại sao phải hấp thu lực lượng của bọn họ để khống chế lại mới có thể mang đến gặp hắn? Mấy người Babahuas liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, chẳng lẽ vị chủ nhân này có độc tâm thuật? Ý nghĩ muốn làm những động tác nhỏ của bọn họ lúc trước bị phát hiện. Không thể nào, trước đó phi thuyền cách bao xa, sao có thể bị phát hiện? Mà sau khi bọn họ chạy đến, biểu hiện vẫn luôn nhu thuận mà, trong lòng cũng không có ý định muốn làm cái gì, thật sự dự định hộ tống. Mấy người Babahuas cảm thấy rất khó hiểu, giờ phút này, mấy người Babahuas toàn thân suy yếu, bị mấy tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện xách trong tay. Mấy tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện mang theo bọn hắn bay qua chân không, nhanh chóng đi đến trước phi thuyền Sơ Dương. Chương 1639, chẳng lẽ cảm nắng? Đối với cảnh tượng này, mấy người Babahuas cũng không có nghi ngờ gì đặc biệt, dù sao phi thuyền Sơ Dương là phi thuyền của Lục Trạch. Lục Trạch là công huân biết đi, làm chủ nhân tự mình đến trông coi Lục Trạch, điều đó cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Lúc này cửa khoang của phi thuyền Sơ Dương mở ra, Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh bay ra. Nhìn thấy ba người lông tóc không hao tổn bay ra ngoài, Babahuas và các ma vốn không có cảm giác gì lập tức mở to hai mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lục Trạch, hắn bị bắt mà vẫn có thể tự do di chuyển. Đúng lúc này, mấy tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện không người cúi chào Thu Nguyệt Hòa Sa, chủ nhân, những người này đã bị bắt. Đám người Babahuas, nghe thấy lời nói của mấy tên cường giả lợi nhận ma tộc đang nắm lấy bọn hắn, bọn họ cũng còn cho là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Chủ nhân, mấy đồng tộc này lại gọi giống cái nhân tộc kia là chủ nhân. Các ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Ngươi! Các ngươi! Mấy người Babahuas mở to hai mắt nhìn xem những tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện với vẻ mặt không dám tin, bọn họ không bao giờ nghĩ rằng chủ nhân mà những người này nói lại là nhân tộc, thế này chính là phản tộc. Mỗi chủng tộc đều như thế, đều không dễ dàng tha thứ đối với phản tộc. Lục Trạch nhìn mấy người Babahuas một chút, không khỏi chật chật lưỡi, vậy mà chỉ có một tên hành tinh cấp lục luyện, còn có mấy tên mới là hành tinh cấp ngũ luyện. Nam Cung Tĩnh gật gật đầu tán thành, ngay cả cái hành tinh cấp thất luyện cũng không có. Lúc trước có hai tên là cường giả hành tinh cấp thất luyện, bây giờ thấy cường giả hành tinh cấp lục luyện, bọn họ đã không có cảm giác gì cả. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười cười, dù sao thì chúng ta cũng mang về trước đi. Lục Trạch cùng Nam Cung Tĩnh nhẹ gật đầu. Chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, sau đó, bọn họ không để ý đến phản ứng của mấy người Ba Ba Hoas, một người một đòn, đánh cho toàn bộ bọn hắn bất tỉnh. Mang những tên cường giả lợi nhận ma tộc bị ngất đi này về phi thuyền Sơ Dương nhốt lại, mấy người lại đi lên chiến hạm của bọn hắn. Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế tất cả cường giả lợi nhận ma tộc lại, cũng để cho bọn hắn tiếp tục điều khiển chiến hạm đi theo phi thuyền Sơ Dương. Trở lại phi thuyền Sơ Dương, mấy người Lục Trạch tổng kết lại, bởi vì thời gian đã gần hết, từ nơi này trở về ước chừng cần khoảng 3 ngày. Gần như sau khi trở về, võ thần Sáo Trang vừa vặn đến nơi, thế là mấy người dự định đi thẳng về. 3 ngày sau, Thượng Dương Tinh Hệ, phó quân đoàn trưởng Michael của Thượng Dương quân đoàn đang bận rộn làm việc bên trong phòng làm việc của mình, đúng lúc này, cánh cửa lại bị gõ vang. Hắn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên mở miệng nói, mời vào. Một chiến sĩ thần vũ quân mở cửa bước vào, lúc này Michael mới ngẩng đầu, hắn nâng chén nhấp một ngụm linh trà, nhìn chiến sĩ thần vũ quân, có chuyện gì sao? Chiến sĩ thần vũ quân chào quân lễ, tướng quân, Sơ Dương quân Lục Trạch truyền đến tin tức, hắn mang một nhóm chiến hạm và tù binh lợi nhận ma tộc về tinh hệ, nói là hy vọng ngài có thể tự mình đi một chuyến để bàn giao nhiệm vụ. Nghe thấy lời nói của chiến sĩ thần vũ quân, Michael không khỏi run tay cầm chén trà một cái, linh trà trong chén thiếu chút nữa tràn ra ngoài, hắn mở to hai mắt, có chút bối rối, ngươi nói là Lục Trạch. Đúng vậy, tướng quân. Chiến sĩ thần vũ quân chiến sĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu, khóe miệng của Michael giật giật, xoa xoa cái trán hơi căng lên của mình, cảm thấy hơi đau đầu. Hắn nói để ta tự mình đi bàn giao. Đúng vậy, tướng quân, không nói đẳng cấp của lợi nhận ma tộc. Không nói, tướng quân. Michael nghe vậy, cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau đớn. Cái này mẹ nó, lần trước mang về cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện mới trôi qua được mấy ngày. Kết quả hiện tại lại mang về, lần trước cái tên khốn kia nói hình như là cường giả lợi nhận ma tộc kia bị cảm nắng đúng không? Chẳng lẽ lần này lại có cường giả lợi nhận ma tộc bị cảm nắng, chương 1640, có vấn đề gì sao? Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ gật đầu, được, ta biết rồi. Nói cho ta biết thời gian và địa điểm. Chiến sĩ thần vũ quân hơi nghi hoặc một chút nhìn Michael dường như có biểu hiện không đúng lắm, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi nghe thấy lời nói của Michael, hắn vội vàng nói thời gian và địa điểm. Lúc này Michael mới phất phất tay, được rồi, ta đã biết, ngươi có thể đi. Chiến sĩ thần vũ quân chào quân lễ với Michael lần nữa, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại quay người rời đi. Mà Michael cũng đứng lên, dự định dẫn người đi tiến hành bàn giao nhiệm vụ, bên ngoài Thượng Dương Tinh Hệ. Phi thuyền Sơ Dương mang theo 6 chiếc phi thuyền của lợi nhận ma tộc xẹt qua chân không, bay về phía trụ sở Thượng Dương Tinh. Ở bên cạnh, còn có mấy chiếc phi thuyền của liên bang đang bay cùng, nhưng không phát động công kích. Những chiếc phi thuyền này cũng không phải là phi thuyền tiêu chuẩn của thần vũ quân, hiển nhiên là phi thuyền của mạo hiểm giả. Trong đại sảnh, mấy người Lục Trạch nhìn những chiếc phi thuyền phía bên ngoài. Lục Trạch gãi đầu một cái. Những người này đi theo chúng ta làm cái gì? Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, mở miệng nói, chúng ta đang mang theo 6 chiếc phi thuyền của lợi nhận ma tộc, ở trong vũ trụ hư không, có mạo hiểm giả nào của liên bang không biết phi thuyền của lợi nhận ma tộc? Dù sao, phi thuyền của lợi nhận ma tộc có đặc điểm riêng của chủng tộc, nhìn qua vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Trên thực tế, phi thuyền của mỗi chủng tộc đều có đặc điểm thuộc về chủng tộc của mình. Đây là vấn đề thẩm mỹ chủng tộc và sự phát triển của khoa học kỹ thuật không hoàn toàn nhất trí dẫn đến. Lục Ly ở bên cạnh mỉm cười mở miệng nói, hơn nữa hiện tại phi thuyền Sơ Dương của ngươi đang rất nổi tiếng trong khu vực kiểm soát, có lẽ những người này dự định nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Tĩnh nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, A Ly nói có lý, dù sao gần đây danh tiếng của A Trạch quá lớn, hiện tại còn có 6 chiếc phi thuyền lợi nhận ma tộc, hiển nhiên sẽ có người hiếu kỳ. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều phi thuyền tới đây xem đúng không? Ban đầu chỉ có một chiếc phi thuyền tình cờ gặp phải bọn họ khi đi ra ngoài, kết quả hiện tại cũng đã có 6 chiếc phi thuyền. Cứ tiếp tục như vậy sợ là sẽ càng ngày càng nhiều. Lục Trạch tỏ vẻ không nói nên lời, bất kể là thời điểm nào, con người đều thích xem náo nhiệt. Đúng lúc này, một đội chiến hạm của thần vũ quân bay về phía này, đồng thời trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương vang lên giọng nói máy móc của Sơ Dương, chủ nhân, phó quân đoàn trưởng Michael của Thượng Dương quân đoàn yêu cầu liên hệ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, đồng ý. Sau liên lạc được kết nối, hư ảnh của Michael xuất hiện trong đại sảnh, sau khi hắn nhìn thấy Lục Trạch, khóe miệng không khỏi giật giật, Lục Trạch, xem ra lần này ngươi lại có thu hoạch không nhỏ, lại muốn để ta bàn giao. Lục Trạch nghe vậy, khẽ cười cười, quả thực cũng không tệ lắm, dù sao, có lợi nhận ma tộc hành tinh cấp bát luyện ở đây, đương nhiên cần một cái đại lão tới đây để mang về. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Michael nhìn hắn một cái, nói đi, tù binh là đẳng cấp gì? Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, lần này số lượng tù binh hơi nhiều, có một cái cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp bát luyện. Đúng, cường giả này dường như biết một chút thần thông hắc ám, còn có, chờ một chút. Lục Trạch vẫn chưa nói xong, Michael trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn Michael, hắn đang một tay ôm trán, vẻ mặt bối rối, ngươi vừa mới nói cái gì? Cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp bát luyện. Còn biết thần thông hắc ám, Lục Trạch nhẹ gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Michael, có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn đấy. Hắn cảm thấy choáng váng, sau khi im lặng một hồi, hắn mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, đừng nói với ta là tên cường giả lợi nhận ma tộc này cũng bị cảm nắng. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, Michael tướng quân quả nhiên thông minh, chuyện này cũng bị ngươi phát hiện. Michael, hắn không dám tin nhìn Lục Trạch, cả người cảm thấy không được khỏe. Chương 1641, có vấn đề gì sao, hà, ta thấy ngươi coi ta là một thằng ngốc đúng không? Lúc trước không phải hắn không báo cáo với cao tầng bởi vì tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện, nhưng cao tầng chỉ nói là không cần phải quan tâm đến Lục Trạch. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân là gì, nhưng đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Hiện tại không nghĩ rằng tiểu tử này càng nhặt càng mạnh. Ngay cả cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp bát luyện có thần thông cũng có thể nhặt được. Mặc dù hiện tại hắn vô cùng tò mò, nhưng dù sao hắn cũng không tiện hỏi, dù sao cao tầng đã nói không cần phải quan tâm. Hắn có thể làm gì? Đáng ghét, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nào, nói tiếp, còn có cái gì? Lục Trạch thấy Michael rốt cuộc không còn xoắn suýt nữa, cười tiếp tục mở miệng nói, còn có hai tên vườn giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện. Bốn tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp lục luyện, Lục Trạch thống kê số lượng cường giả lợi nhận ma tộc, càng nói Michael càng cảm thấy trái tim mình quặn đau. Ngay khi Lục Trạch muốn nói tiếp, Michael nở nụ cười cứng nhắc, được rồi, Lục Trạch, chúng ta đến tiếp nhận những cường giả này, mặt khác cũng sẽ phái người lên trên chiến hạm kiểm tra. Nghe thấy lời nói của Michael, Lục Trạch không nói thêm gì nữa, hắn nhẹ gật đầu, được rồi, làm phiền Michael tướng quân. Sau đó... Thần vũ quân lần lượt tiến vào trong 6 chiếc phi thuyền của lợi nhận ma tộc để kiểm tra. Mà Michael thì mang theo mấy cường giả đi đến bên ngoài phi thuyền Sơ Dương, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo những tên cường giả lợi nhận ma tộc cường đại hơn bay ra. Michael nhìn cường giả lợi nhận ma tộc đã ngất đi, khóe miệng không khỏi giật giật, không có vấn đề gì chứ. Nói thật, trong lòng hắn vẫn có chút hoảng sợ, dù sao đây là cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp bát luyện đấy. Hắn mới chỉ là hành tinh cấp thất luyện mà thôi, Lục Trạch mở miệng cười nói, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Michael nhìn hắn một cái, sau đó vẫn gật đầu, ngay khi Lục Trạch và Michael đang bàn giao, quần chúng vây xem cũng có chút hiếu kỳ. Quả nhiên là Sơ Dương quân lại có thu hoạch gì đó, nhìn hắn mang ra rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc. Người kia hình như là tướng quân Michael. Vậy mà hắn tự mình đến để bàn giao. Xem ra lần này Lục Trạch thu hoạch rất nhiều, cũng không biết là cường giả lợi nhận ma tộc đẳng cấp gì. Chưa biết chừng có hành tinh cấp ngũ luyện, ngươi còn nhớ lần trước Sơ Dương quân còn lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện không? Có lý, mà số lượng nhiều như vậy. Tính toán qua. Nơi này chỉ sợ có hơn vạn công huân, hít, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hơn vạn công huân đấy, bọn họ phải nỗ lực rất lâu mới có thể có được. Không muốn hâm mộ không được. Ai, tản đi tản đi. Chúng ta đang định ra ngoài làm nhiệm vụ đây. Cùng nhau, rất nhanh chóng, thần vũ quân đã hoàn tất việc bàn giao tù binh và chiến hạm. Michael nhìn Lục Trạch, ánh mắt muốn có bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái, sau khi trầm mặc một lúc, hắn mở miệng nói, phần thưởng công huân lần này sẽ gửi trong vòng 2 ngày. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nở nụ cười tươi, được rồi, lần này đã làm phiền tướng quân Michael. Michael lắc đầu, đây là chức trách của ta đi về trước. Hắn không muốn ở lại với Lục Trạch một giây nào, hắn tính toán một chút, phần thưởng lần này của Lục Trạch có thể nhiều bằng những gì hắn thu hoạch được trong một hai năm, điều này khiến hắn cảm thấy rất đau bụng. Cuộc sống quá khó khăn. Hắn thực sự không thể chịu đựng khi đứng cùng tiểu tử này, hắn sợ hắn sẽ không cưỡng lại cảm giác muốn cướp bóc. Nhìn Michael mang theo hạm đội rời đi, Lục Trạch không khỏi hơi xúc động, tướng quân Michael quả thật là một người tốt. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng tỏ vẻ tán thành, đúng vậy, rất chăm chỉ. Thu Nguyệt Hòa Sa trợn mắt nhìn hai người một cái, chúng ta cũng trở về đi. Sáng sớm hôm sau, trụ sở Thượng Dương. Bên trong căn phòng của Lục Trạch,